Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Ta có phải hay không sao chổi? 1. Nhìn chằm chằm album ảnh bên trong cười dương quang sáng lạn tiểu nam hài nhìn Hạ Vãn An. Nghe được câu này, lung lay đầu, không có, Kinh Niên đối với hắn đại ca không có gì ấn tượng. Đại ca hắn thời điểm ra đi, hắn vừa 3 tuổi, truyền đến đại ca hắn tin chết thời điểm, hắn còn tại đồ chơi trong phòng trồng chất mộc, cười nhưng vui vẻ, hắn mụ mụ sinh hắn thời điểm, thân thể liền không hề tốt đẹp gì, đại ca hắn rời đi về sau, hắn mụ mụ thân thể càng ngày càng tệ, sau đó năm thứ 2 liền theo đại ca hắn đi, lúc kia hắn 4 tuổi. Đã hiểu chuyện, biết mụ mụ rời đi đại biểu cho cái gì. Sự kiện kia liền phát sinh ở cho hắn chiếu tấm hình này. Cùng ngày, lúc ấy chúng ta cả nhà đều tại Y Thành. Bởi vì ngày thứ 2 là sinh nhật của hắn. Cho nên phụ thân hắn sớm một ngày từ Hồng Kông bay đến Y Thành đưa cho hắn khánh sinh. Trong tấm ảnh bộ quần áo này, chính là phụ thân hắn cho hắn quà sinh nhật. Hắn lúc ấy thu được về sau, lập tức mặc vào người. Sau đó phụ thân hắn cho hắn soi tấm hình này. Ngày đó ăn xong cơm tối, phụ thân hắn lái xe mang theo hắn đi chọn bánh sinh nhật. Y Thành là sơn thành, khắp nơi đều là uốn lượn đường núi, mà chúng ta ở địa phương, rời thành trung tâm khá xa, nhưng là cũng không bao xa. 2 giờ luôn luôn có thể một cái vừa đi vừa về. Thế nhưng là ngày đó mãi cho đến 11 giờ khuya. Phụ thân hắn cùng hắn còn chưa có trở lại. Lúc ấy bởi vì từ phụ thân hắn tại, ai cũng không nghĩ lấy sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đều chỉ lúc ấy phụ thân hắn dẫn hắn đi nơi nào chơi. Nhưng là mãi cho đến sáng ngày thứ 2, hắn cùng phụ thân hắn còn chưa có trở lại. Lúc này, chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản. Lập tức liên hệ nơi đó ban ngành liên quan bắt đầu tìm người. Hơn 20 năm trước, nào có hiện tại phát đạt thuận tiện, trọn vẹn tìm 2 ngày 2 đêm, mới tìm được hắn cùng phụ thân hắn. Bọn hắn xảy ra sự cố, xe từ trên núi tuột xuống, tìm tới bọn hắn thời điểm, phụ thân hắn đã chết, hắn hôn mê bất tỉnh, hắn lúc ấy tổn thương rất nặng. Trọn vẹn hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại hắn liền cùng đồ đần đồng dạng, không nói lời nào, không ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ còn thét lên tự ngược. Thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn suýt nữa từ trên lầu nhảy đi xuống. Đoạn thời gian kia hắn một mực dựa vào dinh dưỡng châm cùng chấn định tề chống nổi tới. Về sau thân thể của hắn không có gì đáng ngại, loại tình huống này lại vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó ta liền bỏ ra nhiều tiền nhờ quan hệ tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý. Lại về sau, ta từ bác sĩ tâm lý nơi đó biết, phụ thân hắn là cứu hắn chịu trọng thương. Phụ thân hắn đi toàn bộ quá trình, hắn là tận mắt nhìn thấy xuống tới. Hắn rất muốn ngăn cản quá trình kia, nhưng lại bất lực. Hắn tự mình cảm thụ phụ thân hắn rời đi, cũng tự mình cảm thụ phụ thân hắn nhiệt độ cơ thể từng chút biến lạnh, nghe đến đó hả? Vãn An, đáy lòng nhịn không được hung hăng kinh ngạc một chút, nàng biết phụ thân hắn đi tương đối sớm, nhưng nàng cũng không biết, phụ thân hắn là hắn trơ mắt nhìn đi, 2 ngày 2 đêm, trên núi vừa đến trong đêm, đen rối tinh rối mù. Hắn một cái 5 tuổi hài tử, làm sao có thể không sợ? Bất quá, còn tốt, hắn đến cùng vẫn là chống đỡ nổi. Chậm rãi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ bất quá chính là từ lúc kia bắt đầu. Hắn liền trở nên không thích nói chuyện, cũng không yêu cười, liền ngay cả nghịch ngợm gây sự tình đều chưa làm qua. Hắn hiểu chuyện rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, đồng thời cũng cho ta đau lòng rất. Ngươi có biết hay không? Hắn 8 tuổi thời điểm, hỏi qua ta một câu, ta đến nay đều nhớ rất rõ ràng. Hắn hỏi ta nãi nãi, ta có phải hay không sao chổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.